Lược Thiên Ký, chương 1416, 1416, trên thân bí mật lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1444, trên thân bí mật lớn nhất, PS. Thanh La Tiên Tử là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Danh liệt tam thập tam thiên 10 đại mỹ nhân một trong. Một cái nhăn mày có thể khiến nhật nguyệt vô quang. Nhăn lại có thể khiến tiên nhân khom lưng, mà lại ngực lớn, chân dài, nhan cao, chẳng qua hiện nay nàng là chính là tà. Trong lòng như thế nào dự định cũng không biết. Có độc giả chia sẻ nàng hình ảnh, sẽ tại buổi tối hôm nay 8:30 tuyên bố tại WeChat trên bình đài. Cảm thấy hứng thú các bằng hữu có thể đi nhìn xem. Cũng cho lão quỷ một chút giúp đỡ. Tìm tòi nick WeChat, đen San Lao Gui 99 hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn lão quỷ liền có thể tăng thêm nha. Ngạch, yêu người muội a, liền liền Thanh La Tiên Tử nghe câu này trả lời. Đều trực tiếp ngây dại, nhìn xem biểu lộ chăm chú Phương Hành, lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Vô ý thức liền cho rằng trước mắt nam nhân này là đang giễu cợt mình. Trong lòng liền bịt kín có chút bóng ma. Ngược lại là bên người nàng Si Nhi Tiên Tử. Nghe xong lời này, trên mặt biểu lộ liền có chút u oán. Bất quá nghĩ lại, hắn nói rất đúng. Yêu, nhưng lại không hiểu chép miệng lấy ra hơi có chút khác ý vị. Tiếu dung nhưng lại bò tới trên mặt. Mà lại càng thêm tươi đẹp động lòng người. Tâm tình thư sướng. Trước kia ngươi cũng không sẽ đùa kiểu này. Thanh La Tiên Tử thật là có chút im lặng thở dài. Ánh mắt phức tạp rơi vào Phương Hành trên mặt. Ngạch, không phải hỏi cái này à, Phương Hành cũng có chút xấu hổ. Nhưng trên mặt tuyệt không biểu lộ ra. Tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Thanh La Tiên Tử thần tình nghiêm túc chút. Ngừng lại một chút, mới nói. Cái này thời gian ngàn năm. Ngươi đi nơi nào? Phương Hành trái tim cũng là run lên, nhưng trên mặt lại có vẻ càng đến nhẹ nhõm. Phong Thanh Vân đạm mà nói, bị trấn áp, Thái Hư Tiên Vương sao? Thanh La Tiên Tử thần sắc ngưng trọng, đầy mặt quan tâm, chăm chú truy vấn, ngoại trừ lão nhi này, ai có thể trấn áp được ta? Chấm, Phương Hành khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh La Tiên Tử. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới Thanh La Tiên Tử biết truy vào Phật Thiên Giới đến. Bởi vì theo hắn giải, cái này Phật Thiên Giới cũng không chính tiên tới địa phương. Lúc ấy hắn cũng coi là, mình trốn vào Phật Thiên Giới, liền có thể miễn đi phen này đại phiền toái. Đây cũng là hắn tại một phương thế giới này bên trong làm việc lớn mật như thế nguyên nhân. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Thanh La Tiên Tử cùng cái kia Si Nhi nha đầu thế mà thật đều tới. Lúc này bị đối phương để mắt tới. Trong lòng của hắn cũng khổ não rất. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi cùng đối phương quần nhau. Nhưng Thanh La Tiên Tử lại rõ ràng không phải thật sự cái câu hỏi lời nói mà liền định rời đi. Nàng nghe Phương Hành, trên mặt đau thương chi ý tựa hồ càng đậm. Càng hình như có chút ân cần hướng về phía trước bước ra một bước. Lo lắng nói. Vậy là ngươi làm sao trốn tới? Bạch, Phương Hành phát giác nàng đi về phía trước ý đồ. Ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên hướng nàng nhìn sang. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Thanh La Tiên Tử rất buồn. Thu lại bước chân, nhưng thất lạc chi ý rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta biết cần ngươi quan tâm. Phương Hành cười lạnh, lườm nàng một chút, thần sắc khó tả lãnh ngạo. Chuyện quá khứ xóa bỏ. Về sau đừng tới phiền ta. Chấm chấm, ngươi, Thanh La Tiên Tử nghẹn lời. Lệ quang doanh doanh, nhẹ nhàng nâng tay lau đi. Kiệt lực khống chế được cảm xúc, nửa ngày sau mới nói. Coi như hiện tại. Ngươi cũng không cần đối với ta như vậy a, ta thật chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Hiện tại ta vì sao cảm giác không thấy trên người ngươi tiên mệnh rồi? Rốt cục hỏi cái vấn đề này. Phương Hành biết, vô luận là ai, tại biết mình chính là Đế Lưu về sau. Nghĩ tới vấn đề thứ nhất chính là cái này, đây cũng là hắn suy tư vô số lần đáp lại vấn đề. Nghe thấy Thanh La tiên tử hỏi, trên mặt liền lóe lên một vòng không để cho người chú ý vẻ mất mát. Sau đó lại cố ý giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thản nhiên nói, thời gian ngàn năm bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái kia làm sao có thể? Thanh La tiên tử giống như là bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Thất Thanh nói, tiên mệnh cùng thần hồn tương dung, là không thể nào bóc ra a, mắc mớ gì tới ngươi. Phương Hành hơi không kiên nhẫn, đây cũng không phải diễn xuất tới, là thật hơi không kiên nhẫn. Tốt, tốt, tốt, ta không hỏi. Thanh La tiên tử bị Phương Hành mắng chửi, tựa hồ rất là thương tâm, giống như là bị trượng phu răn dậy. Thủ uốn lượn tiểu tức phụ, cắn môi một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét về Phương Hành sau lưng những tán tu kia tùy tùng. Có chút hiểu được mà nói. Ta có thể hiểu được ngươi tiến vào đồ phù thiên. Là vì lấy thêm về tiên mệnh. Bởi vì tiên đế đại nhân cũng không có khả năng lại ban cho ngươi đầu thứ hai tiên mệnh. Đây là chúng ta đều hiểu được quy củ. Nhưng ngươi tiến nhập Phật thiên. Vì sao không có giết người? Trái lại muốn che chở những tán tiên này đây. Nói không hỏi, nàng lại mình suy đoán lên, thanh âm không vội không từ, chỉ làm cho Phương Hành nghe được, nàng cũng chỉ thấy Phương Hành thần sắc, người cũng là biết đến, thang biết tiên quy tắc từ thượng cổ truyền tới, đã không biết bao nhiêu năm, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, những tán tiên này chết, chính là tiên mệnh đản sinh căn cơ, người như nghĩ ra được tiên mệnh. Vậy những này liền không khả năng còn sống. Một phương thế giới này cũng sẽ không mở ra. Người cũng vô pháp rời đi. Nhưng người nếu biết đạo lý này, nhưng lại nhất định phải bảo vệ những người này. Chậm rãi nỉ non, nàng bỗng nhiên ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía Phương Hành. Hẳn là ngươi muốn đem tất cả mọi người tụ cùng một chỗ. Nàng giống như là cảm thấy mình đoán được Phương Hành tâm tư. Thanh âm có chút kinh nghi. Sau đó cử hành một lần đại tế. Này nương môn ngược lại là hung ác. Phương Hành trong lòng thầm mắng. Nhưng mặt ngoài, đành phải làm ra bị nàng đoán trúng tâm tư bộ dáng. Lạnh lùng nhìn xem nàng. Không chứa một chút tình cảm. Lãnh đạm nói. Nói lại lần nữa xem. Ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi cũng tốt nhất đừng đến phiền ta. Chuyện của ngươi làm sao có thể không liên quan gì đến ta đây? Thanh La tiên tử giống như là hạ quyết tâm. Thần sắc ngưng lại, sau đó yếu ớt thở dài. Nói, chuyện đã qua ta vẫn luôn không có quên. Cũng không có khả năng quên. Càng không thể nào thấy được ngươi có phiền phức mà không để ý tới. Ngươi đại khái còn chưa ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Ta chỉ hỏi ngươi, nhưng biết chúng ta nhìn thấy ngươi bị mất tiên mệnh thời điểm. Trong lòng đến cỡ nào chấn kinh sao? Nàng vừa nói, một bên thần sắc ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn tại Phương Hành trên thân. Mọi người đều biết, tiên mệnh cùng thần hồn tương dung, không thể bóc ra. Cái này được công nhận sự thật, trừ phi người liều mạng trôi qua. Hết thảy thành không, nhưng ngươi bây giờ còn sống. Lại vứt bỏ tiên mệnh. Cái này đã nói có một loại nào đó phương pháp có thể bóc ra người tiên mệnh. Đây là biết dung chuyển tam thập tam thiên sự tình a ừm. Bóc ra tiên mệnh. Liền liền Phương Hành nghe câu nói này. Cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Dù sao lập trường khác biệt. Hắn trước đây còn không có ý thức được. Nguyên lai đây mới là trên người mình vấn đề nghiêm trọng nhất. Cũng là những người này muốn biết nhất một bí mật lớn. Những người này nhưng không biết mình chính là đoạt xá Đế Lưu. Càng sẽ không nghĩ tới một cái ngụy tiên có thể đoạt xá đường đường Thái Ất Thượng Tiên. Tựa như là một phàm nhân bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có khả năng đoạt xá Kim Đan. là dùng bọn hắn đều cho là mình thật là bị mất tiên mệnh. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện một cái nghiêm trọng đến cực điểm vấn đề. Cái kia chính là tiên mệnh như thế nào mới có thể mất đi? Nếu có thể để tiên mệnh mất đi, vậy có phải hay không cũng có thể đem tiên mệnh bóc ra? Tại bây giờ tam thập tam thiên, tiên mệnh dị thường khan hiếm. Nhưng nói thật, tiên nhân lại không thế nào khan hiếm. Nếu là có người có thể nắm giữ bóc ra tiên mệnh phương pháp. Đây chẳng phải là nói đúng là, tại cái này mênh mông tam thập tam thiên bên trong, bằng bạch nhiều vô số con mồi. Nghĩ đến cái vấn đề này, liền liền hắn cũng không nhịn được trái tim bành bành thẳng nhảy dựng lên. Mà vào lúc này, Thanh La tiên tử thì đã chậm rãi đến gần trước người hắn không đủ trăm trượng địa phương. Thần sắc thê thương tiếc, nhu nhu nói ra, không chỉ có như thế. Ngàn năm trước người mất tích còn cùng Thái Hư Tiên Vương truyền thừa có quan hệ. Cái kia cũng là không biết bao nhiêu người muốn có được bí mật a, cho nên người căn bản cũng không biết người bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ người hiện thân tin tức chỉ sợ sớm đã truyền ra. Đoán chừng rất nhanh liền không biết sẽ có nhiều ít người tới tìm ngươi. Lại hoặc là nói bọn hắn cũng sớm đã đi tới một phương này Phật thiên giới. Chỉ là còn chưa hiện thân mà thôi. Dưới tình huống như vậy, dù là đế tử thân phận đều không đủ dùng hộ ngươi chu toàn a, cho nên hiện tại chính là ngươi nhất thời điểm nguy hiểm. Ta không có khả năng rời đi ngươi. Dù là ngươi sau đó trách ta, mắng ta, hiện tại ta cũng muốn dùng phương pháp của ta bảo hộ lấy ngươi. Convert by Fanmic, cách chương.